Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, bang, một thanh âm vang lên lượng cái tát thanh, có tơ máu theo sở sướng miệng chảy xuôi xuống dưới, bên cạnh cái ao thượng, tham dự các nữ quyến đều ngây ngẩn cả người, mà Trương Thục Cầm lại không tự giác mà dơ dơ lên khóe miệng. Nàng đoán được sở sát kỳ thật không mặt ngoài như vậy đạm mạc. Có người chọc này bổn heo, này đầu heo cũng sẽ tức giận. Cho nên, nàng làm nhi tử mang đến mấy cái súng bắn nước, cố ý trình diễn như vậy một vở diễn. Chỉ cần sở sát có một chút thất thố, liền không phải nàng không phải, là sở sát không hiểu đến quan ái đệ đệ. Là sở sắt cố ý tìm cha. Đúng vậy, hài tử là lớn, còn hiểu sự, biết yêu cầu giảm béo. Nàng đến phòng bị sở sắt về sau thật sự gầy xuống dưới. Còn có thể gả cho địa phương mỗ vị phú thương quan liêu. Hiện tại, làm cho nhiều như vậy quyền quý các phu nhân mặt, sở sắt thất thố, đánh chính mình đệ đệ. Như vậy liền đủ để hủy diệt sở sắt tiến vào xã hội thượng lưu bất luận cái gì khả năng. Mọi người chỉ biết nói, sở nhàn lâm đại nữ nhi là cái tùy hứng làm bậy bạo lực cuồng. Bệnh tâm thần, trước mặt mọi người, khi dễ thân đệ đệ. Đúng vậy, gần là một cái tát liền có thể hủy diệt sở sắt thanh danh. Trương Thục Cầm thay đổi một bộ đau lòng sắc mặt. Lập tức chạy tới bên cạnh cái ao thượng, ôm lấy nhi tử, lại ai oán mà nhìn sở sát, tiểu sát, ngươi như thế nào có thể đánh ngươi chính mình đệ đệ đâu. Sở sướng nghe lời mà, oa, mà một tiếng khóc ra tới, bọn họ mụ tử hai cái phối hợp diễn kịch, sớm đem quyền lên tiếng đoạt trở về, sở sát thấy được. Trương Thục Cầm này giả mô giả dạng diễn kịch, người chung quanh nghị luận sôi nổi, dùng cùng loại với nàng như thế nào như vậy không hiểu chuyện, thật không giáo dưỡng, chính là a Trương Thục Cầm như vậy ôn nhu mẫu thân, cư nhiên có như vậy một cái bệnh tâm thần kế nữ, thật là quá đáng thương, nàng thân sinh mẫu thân là cái bệnh tâm thần đi. Sở sắt đều nghe được, nàng biết chính mình rơi vào rồi tính kế bẫy dập, chính là thì tính sao, có câu nói gọi là, không phải không báo, thời điểm chưa tới, mà nay, nàng rốt cuộc cảm thấy, phản kích thời điểm đã đến, vì thế lạnh lùng cười, quay người đi, đối với bậc thang những người đó lên tiếng, ta mẫu thân kêu mẫu Lâm Ý. Là bản địa bệnh viện nhân dân một bác sĩ, chuyên tấn công hung ngoại khoa giải phẫu, nàng hành nghề trong lúc, đã cứu vô số người, có nguy ở sớm tối cả nhà già trẻ, có đất đá trôi hạ người sống sót, có bị tên côn đồ thọc mấy đao học sinh trung học. Các ngươi ở ngồi mỗi người, cũng chưa tư cách đối nàng nói ra nói vào. Nàng hôm nay thật là bất cứ giá nào, Trương Thục Cầm tính kế như thế tâm tàn nhẫn, đem nàng tôn nghiêm một chút ít mà cướp đoạt rớt, làm nàng không hề thể diện mà sinh hoạt tại đây nhân thế gian. Còn có cái gì may mắn tâm tính đáng nói đâu, đơn giản, cũng liền đem lời nói vén lên nói, làm này đó có mắt không trông nữ nhân. Kiến thức một chút Trương Thục Cầm ác độc, các ngươi xem trọng, người này, Trương Thục Cầm, là ta mẹ kế, nàng ghen ghét ta gần nhất khảo toàn giáo đệ nhị, ghen ghét ta được đến lão sư thích, cho nên chưa bao giờ mang ta tham gia cái gọi là yến hội mẹ kế. Lần này mang ta tới, còn mang theo nàng bảo bối nhi tử. Mang theo đã sớm bố trí hảo lạc canh heo nói như vậy tới cười nhạo ta. Trương Thục Cầm, ngươi còn không phải là vì làm ta thất thố sao? Đúng vậy, ta thất thố thì thế nào? Như thế nào so đến quá ngươi trăm phương ngàn kế hủy hoại ta hết thảy tới ngoan độc. Từng câu, một chữ tự đều nói năng có khí phách. Liền Trương Thục Cầm đều nghe ngây ngẩn cả người. Nàng còn muốn không đến sở sát, khi nào trở nên như thế gan lớn. Cư nhiên dám trước công chúng giảng ra nói như vậy. Nhưng thật ra Sở Lôi tức muốn hộc máu. Ngươi nói bậy. Ngươi đánh sướng sướng còn mắng mụ mụ. Ngươi không phải người. Ngươi nói bậy. Nhưng Sở Sắt lại biết. Trận này diễn không cần lại diễn đi xuống. Nàng có Bạc Cẩn Đình cái này chỗ dựa. Có video theo dõi đương chứng cứ. Tương lai chính là thư kiện cướp đoạt nuôi đấng quyền cũng đủ. Sở Nhàn Lâm, Trương Thục Cầm này hai cái hỗn trướng. Còn tưởng rằng nàng yêu cầu bọn họ mới có thể sống sót sao? Không, nàng không bao giờ yêu cầu xem này hai người ác độc sắc mặt. Nghĩ đến đây, Sở Sắt cười cười, trực tiếp hô to ra tới. Trương Thục Cầm, giống cái kích thích tố cùng đường bì chất kích tố chứng cứ tàng hảo sao? Trương Thục Cầm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phảng phất người sống ban ngày ban mặt thấy được quỷ, liền câu rảo biện nói đều cũng không nói ra được, mà Sở Sắt cũng không quay đầu lại liền xoay người mà đi. Rời đi này phiền dơ bẩn thổ địa. Chương 20 thanh toán. Sở Nhàn Lâm biết nữ quyến khu vực xảy ra chuyện, không cầm ở trong lòng mắng. Một đầu chỉ biết gây họa bổn heo. Lúc trước liền không nên đem nàng thả ra. Yến hội chủ nhân làm người hầu mang theo hắn đi bên cạnh cái ao thượng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được khóe miệng đổ máu nhi tử. Cùng với mặt không còn chút máu thê tử. Hắn một chân thâm một chân thiện dẫm thượng bể bơi bậc thang. Ngồi xổm xuống. Giống cái từ ái phụ thân giống nhau vuốt ve nhi tử đầu. Lại là hỏi thê tử. Cái kia tiểu tiện nhân ở nơi nào? Trương Thục Cầm lại nói cái gì đều đáp không được. Nàng hốt hoảng ánh mắt phiêu ở trượng phu trên người. Bỗng nhiên có một tia trốn tránh cùng lùi bước. Giống như ở sợ hãi cái gì dường như. Sở Nhàn Lâm còn tưởng rằng thê tử cũng bị Sở Sắt khi dễ. Càng là tức giận đến cái chán gân xanh bại lộ. Vì thế nói, này tiểu tiện nhân không thể lưu tại trong nhà. Thục Cầm, ngươi không cần sợ, ta trở về sau khiến cho người tới đón Sở Sắt. Đem nàng đưa đi quê quán ngốc. Sở Nhàn Lâm quê quán ở một cái xa xôi tiểu sơn thôn. Vẫn là xa gần nổi tiếng, phiến, độc chi hương. Trong thôn ba cái người trẻ tuổi chung liền có một cái lây dính quá thuốc phiện. Hắn nói ra đem Sở Sắt đưa về quê quán. Liền không có nghĩ tới lại làm nàng có cơ hội ra tới. Lúc này, hắn là một cái trừng phạt khi dễ thê tử hỗn trướng hào trượng phu. Chút nào không đi suy xét, Sở Sắt cũng là thân cốt nhục. Sở Sướng lại nhỏ giọng nói, ba ba. Tỷ tỷ điên rồi. Trương Thục Cầm nghe xong nữ nhi nói, trong ánh mắt lượng ra một tia quang, bắt được trượng phu thủ đoạn, điềm đạm đáng yêu nói, đúng vậy, Nhàn Lâm, Sở Sắt điên rồi, nàng vừa rồi đánh sướng sướng, còn nổi điên nói mê sảng, ta sợ hãi cái này kẻ điên còn sẽ đối sướng sướng cùng lôi xuống tay. Chúng ta vẫn là đem nàng đưa ra đi thôi. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Sở Nhàn Lâm lập tức đánh mấy cái điện thoại. Làm cục công an bằng hữu giúp một chút. Tìm một chút phụ cận trên đường phố lắc lư đại nữ nhi. Còn dặn dò, nếu bắt được cái này đại nữ nhi, ngàn vạn đừng khách khí. Trực tiếp đem nàng dùng còng tay khảo thượng thì tốt rồi. Nói xong, không kịp cùng bằng hữu cáo biệt, Sở Nhàn Lâm liền che chở thê tử nhi nữ rời đi sơn trang. Sở gia tài xế xe còn chưa tới, Sở Nhàn Lâm một bên gọi điện thoại thúc giục tài xế lão Lý khai nhanh lên. Một bên ân ủi kinh hoàng thất thố Trương Thục Cầm Ni, lúc này hắn nhìn xuống tay biểu. Thời gian đã tới rồi, buổi tối 8 giờ. Bên ngoài màn mưa dần dần thu, biến thành khinh phiêu phiêu lông châu mưa phùn. Nghênh diện tới một chiếc xe, ngừng ở bọn họ bên người. Đuôi xe đèn ở trong sương mù lập lòe, là một chiếc xinh đẹp may bách lan đao lét. Sở Nhàn Lâm vừa lúc nhận được này chiếc xe, bởi vì bổn thị có được may bách lan đao lét người không vượt qua 5 cái. Trong đó lấy 888 bảng số xe kết cục, chỉ có cái kia Mỏng Cẩn Tuấn. Xuống xe chính là Mỏng Cẩn Tuấn quản gia, nói mời bọn họ đi trong nhà nói chuyện. Sở Nhàn Lâm thật là hòa thượng quá cao, sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mỏng Cẩn Tuấn như thế nào biết bọn họ một nhà ở chỗ này dự tiệc. Nói nữa, bọn họ đã xé rách ra mặt không phải bằng hữu. Mỏng Cẩn Tuấn vì cái gì bỗng nhiên thỉnh chính mình đi nhà hắn nói chuyện. Bạc gia người hiển nhiên có bị mà đến. Sở tiên sinh, nếu ngài không đi nói, nhà của chúng ta chủ nhân sẽ suy xét làm tòa án trước tiên mở phiên tòa. Sở Nhàn Lâm cái này không có biện pháp, đi liền đi thôi. Hắn một cái địa ốc đại lão còn sợ ai sao? Huống chi, này Mỏng Cẩn Tuấn nói trắng ra là cũng chính là một cái so với chính mình lược có tiền có thế người làm ăn mà thôi. Vì thế muốn cho tài xế trước tiện đi thê tử nhi nữ, chính mình lại đi. Mỏng quản gia lại nói, việc này cùng ngài phu nhân cũng có quan hệ. Lão gia muốn cho các ngươi cùng đi nhìn xe monster. Trương Thục Cầm cũng ngốc. Nàng một gia đình phụ nữ chưa bao giờ trộn lẫn sinh ý, như thế nào liền cùng chính mình có quan hệ? Nhưng Sở Nhàn Lâm hiện tại kiện tụng quần thân, cũng không hảo lại đắc tội Mỏng Cẩn Tuấn. Dọc theo đường đi cơ hồ không có ngọn đèn dầu, bốn phía quán bar cùng khách sạn đều đã đóng cửa, chỉ có cách đó không xa hải đăng thượng có đèn tín hiệu ở lập lòe. Thực mau, bạc gia biệt thự tới rồi. Xuống xe, ven đường truyền đến cây cối vừa mới bị chặt cây sau thanh hương vị. Trương Thục Cầm cùng Sở Nhàn Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở quản gia dưới sự chỉ dẫn bước lên màu trắng bậc thang, nhìn ra được tới, chủ nhân nơi này rất có nhàn tình lịch sự tao nhã. Biệt thự có hoa có thảo, có hoa viên có bể bơi, từ cửa đến hành lang đều đèn đuốc sáng trưng. Trương Thục Cầm trong lòng vừa động, cảm thấy nữ nhi Sở Lôi nên ở tại loại địa phương này. Đi vào thấy Mỏng Cẩn Tuấn phía trước, nàng đã bắt đầu suy xét như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ ra bản thân nữ nhi cùng loại này nhà có tiền kết giao. Lôi Lôi luôn luôn là cái làm cho người ta thích tiểu cô nương. Mỏng Cẩn Tuấn thực mau liền xuất hiện. Hắn là một cái hơn 40 tuổi phú hào, trên cằm phía một vòng màu xanh nhạt, có được tốt đẹp thương nghiệp suy thoái cười. Sở Nhàn Lâm cùng Mỏng Cẩn Tuấn nắm tay, còn khách sáo vài câu chuyện phiếm. Trong lúc Mỏng Cẩn Tuấn tán dương hạ Sở Nhàn Lâm một đôi nhi nữ phi thường đáng yêu, một chút đều nhìn không ra tới vừa mới còn tố cáo Sở Nhàn Lâm bộ dáng. Sở Nhàn Lâm cũng chút nào không hàm hồ, nên thế nào nói chuyện liền thế nào nói chuyện, giống như vừa rồi ở trong bụng phỉ báng không phải Mỏng Cẩn Tuấn, dường như hai người phảng phất ở thi đấu, ai có thể càng giả mù sa mưa. Mỏng Cẩn Tuấn thê tử tên là Diệp Di, là cái nghệ thuật uống trà cao thủ. Lúc này trong nhà có khách, Diệp Di liền bưng lên trà tới, một bộ công phu làm xuống dưới, trà chung liền không có một tia pháo hoa mùi vị. Sở Nhàn Lâm cảm tạ nước trà, lại cười nói, Mỏng lão ca, như vậy vãn thỉnh tiểu đệ tới ngươi phủ đệ, Chẳng lẽ chỉ là vì uống phu nhân một ly trà sao? Đương nhiên không phải. Nghe nói các ngươi ở phụ cận Sơn Trăng ăn cơm, vừa lúc nhà ta ly đến không xa, liền đem các ngươi mời đi theo. Dừng một chút, Mỏng Cẩn Tuấn bỗng nhiên nói, như thế nào không thấy ngươi cái kia đại nữ nhi? Ta nhớ rõ là kêu Sở Sắt đi. Mỏng Cẩn Tuấn bỗng nhiên nhắc tới Sở Sắt, tất cả mọi người sửng sốt. Sở Nhàn Lâm chưa bao giờ làm đại nữ nhi ra mặt. Thật nhiều người còn tưởng rằng hắn chỉ có một nữ nhi. Nói nữa, Mỏng Cẩn Tuấn như thế nào liền Sở Sắt tên này đều biết. Cũng may Trung Thục Cầm tìm cái lấy cớ, Tiểu Sắt nàng, hôm nay ở nhà làm bài tập, chúng ta hai vợ chồng tinh lực hữu hạn, cũng không rảnh lại mang một cái hài tử lại đây. Sở Nhàn Lâm cũng thuộc sườn núi hạ lừa. Sở Sắt nàng hiện tại thượng cao trung, giống nhau không tham gia loại này yến hội. Chúng ta hai cái giáo dục, hài tử hay là nên lấy học tập là chủ. Thiếu đến bên ngoài tới đi lại, nga. Học tập là chủ. Mỏng Cẩn Tuấn nhấp một miệng trà, hỏi, kia Sở Sắt nàng gần nhất còn hảo đi? Ngoặc kép ngoặc kép, mắt thấy Sở Nhàn Lâm đáp không được lời nói, Mỏng Cẩn Tuấn liền lạnh lùng cười cười, đối Sở Nhàn Lâm nói, ngươi cùng ta tới phòng khách chỉ còn lại có Diệp Di chiêu đãi Trương Thục Cầm. Sở Lôi sở sướng chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp căn phòng lớn, ánh mắt vẫn luôn bay tới thổi đi, giống như hận không thể đem những cái đó pho tượng bích họa toàn bộ đều dọn về trong nhà đi. Trương Thục Cầm lại đứng ngồi không yên lên, nàng cùng Mỏng phu nhân Diệp Di cũng ở thương hội thượng gặp qua vài lần, liền hỏi nói, Diệp Thẩm, ngài biết Mỏng tiên sinh tìm chúng ta ra Nhàn Lâm tới là vì chuyện gì sao? Diệp Di cười cười, hòa ái dễ gần nói, không biết. Trương Thục Cầm càng thêm bất ân, kia vừa rồi ngài tiên sinh như thế nào nhắc tới Sở Sắt? Hắn có phải hay không nhận thức nhà của chúng ta Tiểu Sắt? Nhận thức ngắn ngủn ba chữ lại làm Trương Thục Cầm như bị sét đánh. Nàng bỗng nhiên minh bạch cái gì, đứng lên, lại là muốn đi tìm Sở Nhàn Lâm. Nhưng Diệp Di nhẹ giọng chậm ngữ mà châm trà, ý có điều chỉ nói, Trương Thục Cầm, ngươi cũng coi như là cái thể diện người, như thế nào liền không rõ đạo lý này? Lại tiểu nhân hài tử cũng là cá nhân, bọn họ sẽ nhớ kỹ ngươi hành động, chờ bọn họ trưởng thành hiểu chuyện, lúc trước các ngươi như thế nào đối đãi bọn họ liền sẽ như thế nào đối đãi của các ngươi. Không được, ta phải đi tìm Sở Nhàn Lâm. Trương Thục Cầm thật sự sợ hãi, từ kia tiểu cô nương buột miệng thốt ra giống đực kích thích tố cùng đường bì chất kích tố về sau, nàng liền sợ đến muốn chết. Nàng tưởng nói cho Sở Nhàn Lâm, Sở Sắt đã điên rồi, chúng ta hẳn là đem nàng quan tiến bệnh tâm thần bệnh viện đi. Nhưng là, Sở Sắt lại bỗng nhiên không thấy, nàng rốt cuộc ở đâu, nàng như thế nào cùng bạc gia người thông đồng? Trương Thục Cầm hiện tại mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Chính mình vẫn luôn đều coi thường cái này đại nữ nhi. Nàng móc di động ra, tưởng bắt thông Sở Nhàn Lâm số di động, không có người tiếp, lại càng thêm kinh hoàng thất thố lên. Sở Lôi sở sướng đều không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến mẫu thân đầy đầu mồ hôi lạnh, vì thế ngượng tiểu đầu hỏi, mụ mụ, ba ba đi đâu vậy? Diệp Di ân ủi hai đứa nhỏ, các ngươi ba ba thực mau liền sẽ trở lại. Trương Thục Cầm nhìn ngoài cửa biên, Diệp Thẩm, chúng ta đến chạy nhanh đi rồi, trong nhà còn có việc gấp. Hải tử con muốn đi thượng lớp học bổ túc. Diệp Di cười cười, gấp cái gì, nơi này có tốt nhất nghệ thuật uống trà, ngồi xuống uống một chén đi. Sở Gia Tẩu tử, nhưng là Trương Thục Cầm sắc mặt càng trắng chút. Nàng không nói hai lời lôi kéo Sở Lôi cùng Sở Sướng hướng về ngoài cửa đi đến. Nhưng mà vừa mới mở cửa, liền thấy được Sở Nhàn Lâm rốt cuộc đã trở lại. Sắc mặt của hắn thanh mặt đỏ bừng, vẫn luôn hồng đến phát căn. Trên trán một cái gân xanh trướng ra tới. Nhàn Lâm, Trương Thục Cầm vừa mới đã mở miệng, bang cái thứ nhất cái tát quát lại đây. Trương Thục Cầm căn bản đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị Sở Nhàn Lâm phiến tới rồi trên sofa. Này một cái tát lực đạo thực sự không nhỏ, đánh đến Trương Thục Cầm đầu đều oai tới rồi một bên. Cái mũi đụng vào tường, lập tức chảy ra huyết tới. Sở Lôi cùng Sở Sướng đều đại kinh thất sắc, bổ nhào vào mẫu thân trên người. Ba ba, ngươi vì cái gì đánh mụ mụ? Cút ngay, bạo nộ chung Sở Nhàn Lâm, liền tự mình cốt nhục cũng không để ý, đem hai cái tiểu nhân đẩy đến một bên đi. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt mỏng phu nhân Diệp Di, lúc này không tiếng động mà rời khỏi phòng khách. Đem cái này sân khấu để lại cho có chướng muốn thanh toán Sở Gia. Chương 21 nụ hôn đầu tiên ba hợp một nửa ngày trước. Phân không rõ là vũ vẫn là nước mắt mơ hồ tầm nhìn. Sở Sắt nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra khỏi vương gia. Chung quanh trống không, không thấy được một bóng người. Đã là đêm khuya, chỉ có trăng tròn treo cao lên đỉnh đầu. May mắn còn có di động ở trên người. Sở Sắt bắt thông dãy số. Bạc Cẩn Đình, nửa giờ sau, ta đem chứng cứ mang cho ngươi. Ngươi thay ta liên hệ mỏng Cẩn Tuấn. Hết chương.